Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 140, chữa thương cùng tu luyện. 4. Càng cầu đặt mua, này hai cái lão đầu tu luyện công phu cực kỳ ác độc. Huyền minh khí hại người tâm mạch, bị thương người, nhắc tới chân khí, liền sẽ tao chân khí cắn trả. Này hai cái quê mùa danh xưng huyền minh nhị lão, là cái kia Triệu Tuấn Tiếu công tử bên người đi chó. Lập tức, Dương Tranh nói ra huyền minh nhị lão lai lịch, giọng nói mang theo một tia sát khí. Huyền minh nhị lão, ta ngược lại là có chỗ tai nghe, tu luyện huyền minh thần trường, xác thực cực kỳ ác độc, kẻ nhẹ phế nhân kinh mạch, kẻ nặng muốn tính mạng người. Tú Tuần, huyền minh nhị lão tìm trên phi mã mục trường, ngươi thế nào không cùng ta nói? Trước đó Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tại, hai bọn họ đối phó huyền minh nhị lão không thành vấn đề. Lỗ Diệu Tử nhẹ thở ra một hơi, Lỗ Công đừng vội, có ta ở đây, này huyền minh nhị lão nếu như dám lại tới phi mã mục trường tìm phiền toái, ta sẽ khiến bọn họ biết cái gì là có đi không trở lại. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, theo tay khẽ vẫy, trong tay xuất hiện một viên đan dược, đưa cho Thương Tú Tuần nói, chàng chủ, đem này đan uống, có thể trị liệu ngươi bị tổn thương tâm mạch, lại phối hợp ta thực sự khí, trải vuốt một phen, không bao lâu liền có thể hết bệnh. Đây là Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan. Lỗ Diệu Tử xem xét, kinh hô một tiếng, a. Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan, đây là Thiếu Lâm nổi tiếng thánh dược. Dương, ngươi liền trực tiếp cho ta, thật sự không sợ Thạch Thư Thư ghen tị? Thương Tú Tuần nghe xong, cũng là cả kinh, cười nói, Tú Tuần, chớ nói chuyện cười, ta như thế nào ghen tị? Ta cùng với Dương công tử giữa không có gì. Thạch Thanh Tuyền giận quái nhìn một chút Thương Tú Tuần, ha ha. Một mai đại hoàn đan mà thôi, ta có là, chàng chủ cứ việc phục dụng liền là. Dương Tranh sang sảng cười một tiếng, trong lòng thầm nói, bản công tử Tà Đế Động Thiên Nội Đan thuốc lầu, có thể trực tiếp chế tạo đại hoàn đan. Hiện tại một tuần sinh lượng đã đạt đến 3 cái, một mai đại hoàn đan thật tính không được cái gì, vậy xin đa tạ tiểu Tà Đế. Thương Tú Tuần cũng không giàu dĩ, đối Dương Tranh nói một tiếng cảm ơn, liền đem đại hoàn đan uống, tại chỗ ngồi bắt đầu chữa thương. Tú Tuần tổn thương, còn mời Dương công tử hỗ trợ nhiều hơn. Lỗ Diệu Tử có phần làm tâm đau nhìn một chút Thương Tú Tuần, đối Dương Tranh nói, Lỗ công yên tâm, chữa thương chuyện này ta nhất tại đi. Dương Tranh gật đầu, sảng khoái đáp ứng. Đêm, phi mã mục trường, một vòng tàn nguyệt treo cao bầu trời đêm. Phi mã mục trường đẹp chàng chủ trong khuê phòng. Giờ phút này nhiều ra tới một cái nam nhân. Thương Tú Tuần ngồi ở giường trên, thơm vai nửa lộ. Này kiều cơ mềm ra trên một cái dấu tay huyết sắc nhìn thấy mà giật mình. Chính là bị huyền minh nhị lão đánh một trường kia. Mà giờ phút này, Dương Tranh an vị tại Thương Tú Tuần phía sau, nhìn thấy này dấu tay huyết sắc, trong lòng của hắn có phần làm tâm đau. Hai tay đặt ở Thương Tú Tuần phía sau, dùng âm dương chân khí là Thương Tú Tuần chữa thương. Huyền minh nhị lão xác thực đáng giận, thế mà đối mỹ nhân dưới nặng tay như thế, nên giết, tuyệt đối không nên khiến lão tử gặp. Một ngày khiến lão tử gặp, lão tử cần phải giơ đao đem hai người các ngươi lão đầu chém không thể. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, thư hoãn một hơi. Hắn giờ phút này ngồi ở Thương Tú Tuần khuê phòng giường trên, ngay phía trước liền là danh truyền thiên hạ phi mã mục trường tuyệt mỹ chàng chủ. Giờ phút này từ hắn thị giác nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy cái này tuyệt mỹ chàng chủ eo tun đường cong, mà còn lại cách đến như thế gần, trong cơ thể hắn ma loại không khỏi sống động lên tới. Cái này mỹ nhân, toàn thân cao thấp đều tràn đầy thanh xuân sức sống, không có chút nào thịt thừa, mà loại đối với cái này dạng nữ tử, tựa hồ phá lệ sống động. Thời gian một nén nhang sau, Dương Tranh thu công, âm dương chân khí có hiệu quả. Thương Tú Tuần tâm mạch tổn thương trên cơ bản đã hết bệnh. Dương công tử, tiểu nữ tử cảm giác thật nhiều, bị tổn thương tâm mạch cũng trên cơ bản hết bệnh. Đa tạ Dương công tử là tiểu nữ tử chữa thương. Chỉ là, Dương công tử đêm khuya tại tiểu nữ tử trong khuê phòng. Thạch Thư Thư thật sẽ không ghen sao? Dương công tử, tiểu nữ tử muốn hỏi một câu. Thạch Thư Thư cùng Dương công tử đến cùng là cái gì quan hệ đây? Thương Tú Tuần xinh đẹp mặt hơi hồng, khoác trên quần áo, đem thơm vai phủ lên, xoay người qua, cùng Dương Tranh chính đối ngồi xuống. Hiếu Kỳ hỏi, Thanh Tuyền, là ta hồng nhan chi kỷ. Dương Tranh cười một tiếng, a, thế nhưng là Thanh Tuyền tỷ tỷ nói cùng Dương công tử không có cái gì quan hệ a. Thương Tú Tuần kinh ngạc nói, Thanh Tuyền là băn khoăn quá nhiều, lo lắng nàng ba ba tới tìm ta phiền toái. Ha ha, Thanh Tuyền là loại bỏ, liền là Tà Vương Thạch Chi Hiên tới tìm ta phiền toái. Ta cũng là không sợ. Dương Tranh cười ngạo nghễ, nói ra Thạch Thanh Tuyền trong lòng băn khoăn. Nguyên lai là như vậy. Thương Tú Tuần đẹp trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, nhìn xem Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi. Dương công tử là người chính trực hào phóng, có thể nói giang hồ hảo nam nhi, cùng Tú Tuần trong lòng phu quân vậy mà giống nhau đến 7-8 phần đây. Đáng tiếc, Dương công tử là Thạch Thư Thư người, nếu không, ta đều suy nghĩ đem Dương công tử lưu tại Tú Tuần phi mã mục trường. Ha ha, bản công tử quả nhiên là mị lực phi phàm a. Xem đi, một khỏa đại hoàn đan, thuận tiện liệu cái tổn thương. Cái này danh truyền thiên hạ phi mã mục trường nữ chàng chủ liền yêu bản công tử. Dương Tranh nghe được Thương Tú Tuần thở dài, trong lòng cười đắc ý, mặt lộ nhàn nhạt mỉm cười. Đôi mắt giờ phút này trở nên cực kỳ tinh khiết, nhìn xem Thương Tú Tuần nói, Tú Tuần, ngươi thế nhưng là yêu ta. Hừ, bản cô nương liền là yêu ngươi cái này tiểu tà đế thì sao? Ngươi đối Thạch Thư Thư như vậy tốt, bản cô nương còn ghen tị đây. Thương Tú Tuần khẽ hừ một tiếng, không yếu thế chút nào. Cùng Dương Tranh đối mặt, giờ khắc này, Dương Tranh không hề nói gì. Hai tay mở ra, trực tiếp đem Thương Tú Tuần ôm vào trong ngực. A, tiểu tà đế, ngươi muốn làm gì? Dương Tranh không đáp, hơi hơi cúi đầu, liền đem miệng khắc ở Thương Tú Tuần chu xuân trên. Thương Tú Tuần thân thể khẽ run lên, phảng phất là say một loại, phát ra một tiếng khẽ rên. Liền tại Dương Tranh đưa tay đặt ở cái này tuyệt mỹ chàng chủ núi non trên lúc, Thương Tú Tuần thoáng cái tránh thoát Dương Tranh, cướp ra khỏi phòng, chốc lát liền không thấy bóng dáng. Gian phòng trong, chỉ có Thương Tú Tuần rời đi lúc câu nói kia. Chúng ta không thể dạng này, Tú Tuần không thể thật xin lỗi Thạch Thư Thư. Dương Tranh bó tay cười một tiếng, trực tiếp tiến nhập tà đế động thiên. Hắn bị Thương Tú Tuần đốt lên trong lòng tà hỏa, tiến nhập tà đế động thiên sau, trực tiếp nhào vào linh chứa trong ao, ôm lấy hoa giải ngữ hoa yêu nữ lại bắt đầu tu luyện. Sau nửa canh giờ, Dương Tranh đổi một người tu luyện sân bãi, tiến nhập tám bộ lâu thuyền bên trong. Trước đó bắt được xinh đẹp quân sư Thẩm Lạc Nhạn liền tại tám bộ lâu thuyền bên trong. Vì thế, hắn ngay trước xinh đẹp quân sư mặt, cùng song tu công chúa Cốc Tư Tiên liền là một phen tu luyện. Tiểu tà đế Dương Tranh, ngươi lại là loại người này. Thẩm Lạc Nhạn kinh hô một tiếng, vừa thẹn lại khí. Ha ha, xinh đẹp quân sư, chẳng lẽ ngươi không biết, chỉ có thông qua tu luyện mới có thể tăng trưởng nội lực. Dương Tranh cười lớn một tiếng, trong lúc vô hình đem âm dương kỳ sức lực khuếch tán ra, đem Thẩm Lạc Nhạn cũng bao phủ lại tu luyện trong không khí. Thời gian một nén nhang sau, Thẩm Lạc Nhạn nhẹ giọng một thở dài, dính vào Dương Tranh phía sau, tự động gia nhập tu luyện, chỉ nghe đến một tiếng tình ngâm, hoa rơi điểm điểm, tu luyện tiếp tục, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.